Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Ngày hôm nay, mời quý anh chị em về mảnh đất Ninh Bình, đến với ngôi làng Thượng, nơi có một ngôi miếu hoang đã trải qua rất nhiều đời mà người dân làng không biết đã có từ thời nào. Ai cũng biết, chùa là nơi thờ Phật, đền là nơi thờ Thánh, đình thì thờ Thành Hoàng Bản Tổ và miếu mạo là nơi thờ Thần. Vậy ngôi miếu ở làng Thượng ẩn tàng trong đó là điều kỳ bí gì? Những bức tượng thờ lưu giữ bí ẩn gì bên trong? Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện Quỷ Ngự Miếu Thờ, một tác phẩm mới của tác giả Tuấn Vũ. Và tôi là Ngọc Lâm, người sẽ đồng hành cùng quý anh chị em trong hơn một giờ tới đây. Xin trân trọng cảm ơn. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, đình, chùa, miếu, mạo được coi là một dạng di tích văn hóa, là điển hình tâm linh, là nơi thờ cúng, được xây dựng để thờ cúng một vị thánh, vị thần nhất định. Miếu thường có quy mô nhỏ hơn đền. Miếu thường được thờ thần, đền được thờ thánh. Chùa là nơi thờ Phật, còn đình thì thờ Thành Hoàng Bản Tổ. Và miếu thường có quy mô nhỏ hơn đền, lại tọa lạc ở những nơi, những vị trí có phần hẻo lánh, thiêng liêng và chỉ là nơi yên nghỉ của các vị thánh thần. Thường được xây dựng theo kiểu hình chữ nhật với hai phần cách nhau bởi một bức rèm, phân ra thành nội điện bên trong và nhà tiền tế ở bên ngoài. Miếu thường được xây trên gò cao, nơi sườn núi, bờ sông hoặc là đầu làng cuối xóm, những nơi yên tĩnh để quỷ thần có thể an vị, không bị mọi sự ồn ào của đời sống dân chúng làm cho náo động. Trong miếu cũng có tượng thần hoặc bài vị thần linh đặt ở trên ngai. Ngai thì được đặt trên bệ với thần sắc hoặc bản sao. Theo phong tục và truyền thống của đồng bằng Bắc Bộ, đôi khi cũng do tín ngưỡng của tùy làng, tùy xã mà bố trí trong khu vực một tòa miếu, hoặc có nơi thì vừa có miếu, vừa có đình. Người xưa vẫn thường phân biệt miếu là chỗ quỷ thần, đình là nơi thờ thần hoàng và là để làm chỗ công sở cho dân hội họp. Miếu thường hay kén những nơi đất thắng cảnh, nhất là ở trên gò cao hoặc ở nơi gần hồ to, sông lớn. Còn đình thì thường tọa lạc ở giữa làng, nơi đất linh, đất đẹp, long mạch phù trợ ẩn tàng. Cứ như vậy, tự chung lại thì miếu là nơi người dân lập ra để thờ cúng những chư thần, thổ địa hoặc hà bá thần sông. Khi xây miếu, dân phải chọn những nơi hẻo lánh, xa khỏi lối sống quần cư của dân làng để làm chỗ an tĩnh cho những vị thánh thần. Dài dòng là như vậy đấy, chính là để chuẩn bị kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện cũ từng xảy ra ở mảnh đất chiêm trũng quê tôi vào những năm 50 của thế kỷ trước. Cũng đã hơn 70 năm trôi qua, những người trực tiếp có mặt trong biến cố năm đó giờ hầu hết đã khuất núi, an nghỉ ở dưới suối vàng. Thế nhưng, sự rùng rợn hãi hùng của thảm kịch đó vẫn in đậm vào trong trí nhớ của những người già cả, trở thành một thứ truyền thuyết dị thường, phao truyền từ đời này sang đời khác. Câu chuyện ấy cứ xoay quanh ngôi miếu vô danh, nay đã là bình địa vì bom đạn, ngày xưa từng nằm trên mảnh đất trống cuối làng Thượng ở quê tôi. Quê tôi là một ngôi làng nhỏ ở vùng chiêm trũng của tỉnh Ninh Bình. Nơi này nước ngập quanh năm, người dân lúc nào cũng phải bám mặt cho đất, bán lưng cho trời, bấm chặt bàn chân xuống những con đường lầy lội thì mới có thể có chỗ để đi lại. Mùa khô thì còn đỡ, chứ cứ mỗi đợt mùa lũ tràn về là cả làng lại chuẩn bị chịu đói, chịu rét vì hoa màu đã chìm chết trong biển nước. Làng Thượng này thuở ấy nghèo đến độ không nuôi nổi một ông lý trưởng hay chức dịch. Bởi lẽ, chức vụ ấy không có được hưởng bổng lộc của triều đình, lương lậu hàng năm cũng chỉ trích ra những lần bán công điền hay thu thuế. Nhưng khốn nỗi, công điền ở đây cho cũng chẳng ai thèm lấy. Thuế bảo đóng một đồng, nhưng chưa chắc dân có nổi năm xu thì lấy đâu ra mà bòn rút. Bởi vậy, bao nhiêu lâu nay, làng chỉ có quan viên, chứ lý trưởng, cai đội, lính lệ cũng chẳng có mấy ai dám đứng ra để mà cáng đáng. Sau cách mạng, người ta cũng bố trí mấy chức vụ như bí thư, chủ tịch, trưởng thôn, nhưng thời ấy thì những chức vụ kể trên dẫu có cũng chỉ là hư danh, vô thực, ăn cơm nhà, vác ngà voi. Làng thượng nghèo, có lẽ trên cả cái đất Bắc Kỳ thời đấy, không có môi đâu ra được một vùng nghèo khó hơn ở đây. Ngôi miếu hoang kia, không biết đã có từ đời nào, nằm trơ vơ trên bãi đất trống cuối làng. Người ta bảo với nhau rằng ngày xưa, lâu lắm rồi, từ cái ngày làng mới được lập ra, đã có một người đàn ông đến đây để dựng miếu. Người dân của làng không ai còn nhớ được tòa miếu cổ đó xây nên để thờ ai, vị thần nào, nhưng đã có một dạo hương khói nơi ấy vô cùng thịnh. Còn nhang đệ tử khắp làng đổ về để dâng lễ cầu an. Người nghèo thì nải chuối, có kẻ của hơn thì cũng thịt con gà. Hết người này cho đến người khác đến ngôi miếu đó để mong mùa màng bội thu, mỗi năm bớt đi những con nước lớn làm tàn phá hoa màu, đồng ruộng. Nhưng trời vốn chẳng dễ chiều lòng người, nên bao nhiêu hương khói, vàng mã, đồ lễ mang đến đây xin thần xin thánh đều chẳng ăn thua. Năm nào cũng vậy, dân làng phải sống chung với cảnh nước dâng nhà ngập, kham khổ lam lũ không biết sao mà tả xiết. Chính vì thế mà cuối cùng ngôi miếu đó mất thiêng, sau này mới bỏ hoang bỏ vắng, không có ai còn đủ hy vọng để đến đấy cầu xin nữa. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng bàn cho đến một ngày nọ. Lão Báu tay đánh rậm sống vất vưởng không có vợ, không con trong cái lều lá ở bờ mương, bỗng dưng đã mất tích. Cả làng thượng đã chạy đôn chạy đáo vì mưa lũ. Chẳng ai còn thời gian để ý đến quan tâm lão già đánh rậm không dưng biến mất. Người ta chỉ nhớ đến lão Báu khi có kẻ trông thấy căn lều nát của lão đã bị nước dâng lên ngập mái. Lệ làng không có công nhận dân tứ xứ ngụ cư, trừ khi kẻ ấy có công lớn cho làng. Đôi khi để lập nên cái công lớn ấy, người ta phải bán mạng, khi thì hộ đê, khi thì lao ra lùa những con trâu dữ, mà việc nào cũng nguy hiểm cả. Vì thế mà đa phần dân tứ xứ khi về đây đều chỉ được sống ở ngoài làng, hoặc tự tìm cho mình một mảnh đất nào xa xôi bên bờ, bên bãi, chứ không có chung sống với người làng. Lão Báu đánh rậm này cũng như vậy đấy. Bình thường họ vẫn xem lão như là người ngoại tộc, không phải dân chính gốc của làng này. Nhưng đến khi thấy lão đi đâu mất biệt mấy ngày liền, rồi cả căn lều đã bị lụt nước, thì đã có nhiều người lo lắng. Ông bí thư xã nghe tin cái lều của lão Báu đã bị nước nhấn chìm thì lắc đầu chép miệng. Ơi, khổ thế không biết. Nào, mấy cái thằng kia, lại đây bác bảo nào. Chúng mày cho khoảng 3 thằng đi tìm lão Báu cho bác đi, xem lão ấy sống chết như thế nào chứ. Còn mấy cái thằng kia, gọi thêm người ra hộ đề đi đấy nhá. Vỡ đề thì chết cả lũ đấy. Đám thanh niên nhìn nhau, rồi vội vàng tuân lệnh. Họ mò mẫm quanh các bụi tre, lòng vòng trên cả một quãng mương dài. Có người bạo gan chạy ra những bụi rậm, những gò cao trong nghĩa địa, nhưng chẳng ai thấy lão Báu đâu cả. Một vài ngày nữa cũng đã trôi qua, những nhóm người đi tìm dần dần hết hy vọng. Họ lũ lượt trở về nuối tiếc, chẳng có dám nhìn nhau. Lúc còn sống, người ta cứ hay dè biểu, chê bai lão Báu. Nhưng khi lão đã chết đi rồi không có tìm thấy xác, thì họ mới nhớ đến những con cá tươi ngon lão luôn mang đi bán rẻ, thậm chí cho không, biếu không nếu gặp một hôm lão vui tính. Có người đàn ông buồn bã nói: ông Báu trông thế thôi, chứ thực ra ông ấy chân chất lắm đấy nha. Khổ thân, không vợ cũng chẳng có con, của nà chẳng có cái gì mà không bao giờ tơ hào hay trộm vặt trộm cắp của ai. Một bà khác ở gần nghe được cũng nói chen vào, giọng thì đẫm lệ: chú nói cũng phải đấy, có lần đàn vịt nhà tôi đi ăn, chả hiểu sao lại lạc, chạy ngay vào cái lều rơm của lão, còn đẻ cả trứng làm ổ bên trong nữa cơ chứ. Thế mà lão cũng mang trả cả vịt lẫn trứng đấy chú ạ. Tôi thấy thương, cho lão mấy quả mà ăn, thế mà lão lại cứ khăng khăng không chịu nhận. Bảo tôi là có lòng thì mai ra chợ mua cho lão vài lạng cua về nấu canh mà ăn, lão để rẻ cho. Trong xóm, thanh niên làng cũng có anh trai nghèo quệt bàn tay đầy bùn đất lên trên trán mà than. Đấy, rõ khổ thân. Cháu vẫn nợ ông Báu 2 đồng bạc hồi cưới vợ. Chẳng biết ông chắt chiu bao lâu mà mới có được. Đã toàn trả mấy lần, nhưng lại vướng đúng vào cái mùa lũ. Cuối cùng lại muộn mất rồi ạ. Người ta cứ thế ngồi kể lể cho nhau nghe những cái hay, cái tốt của lão già đánh dậm, mà quên bẵng đi luôn cả những cái sự bất công mà thường ngày họ đã bắt lão phải chịu đựng. Cái lệ làng này ngày xưa là vậy. Kẻ nào không phải người làng, dân tứ xứ thập phương dạt về, thì có thể nào cũng bị dân bản địa chèn ép. Chỉ đến lúc chết rồi thì người ta mới buông tha. Thôi thì nghĩa tử cũng là nghĩa tận. Một vài người ngày trước từng chịu ơn của lão già, ngậm ngùi đắp cho lão một ngôi mộ trống. Bên dưới chẳng có áo quan, mà dĩ nhiên cũng không có xác người, chỉ làm cho lão một tấm bia bằng gỗ, thắp vài nén hương để tỏ lòng với người không may mắn vắn số đã bị con nước cuốn đi. Cũng đã lâu lắm rồi, trong làng thượng mới có kẻ bị nước lũ dìm chết. Mọi năm từ trẻ con cho đến người lớn, mỗi đợt có con nước lớn tràn về là đã biết đường ngồi lì ở trong nhà, không có đi đâu ra khỏi cửa, trừ những cậu trai đinh có lệ đi hộ đê phòng lũ. Người làng cũng là dân sông nước, từ bé đã giỏi bơi lặn, cho nên hiếm có trường hợp nào chết đuối. Người ta cứ đinh ninh rằng lão già đánh dậm chắc say rượu nên đã tự lộn cổ ngã xuống nước rồi bị cuốn đi, chứ không tin là lão lại không biết bơi. Nhưng cái biến cố ấy cũng đã nhanh chóng loãng ra, tan vội đi vì những trận mưa dai dẳng nhiều ngày không dứt, sắp đe dọa nhấn chìm cả ngôi làng. Con nước năm ấy lớn lắm, sau mấy đêm mưa to gió lớn thì nước từ thượng nguồn dồn về, dâng lên ngập đến ngang thắt lưng người lớn. Đê chưa vỡ, nhưng nhiều đoạn nước đã dâng lên cả mặt đê. Đám thanh niên dân quân và cả công an cũng đã gánh đất lấp đầy những phần đê lụt. Gia đình nhà ông Bí Thư Quang cũng như đại đa số bà con mấy ngày liền tất tả chạy lũ. Đến tờ mờ sáng hôm nay, khi thấy đã ngớt cơn mưa, mới dám đi nằm chợp mắt. Cho đến giữa trưa, khi còn đang uể oải vì thiếu ngủ, ông Quang đã nghe thấy giọng của ông cụ thân sinh ra mình ở dưới nhà hét lớn, nghĩ rằng bố mình trượt chân ngã vào dòng nước lũ. Ông Quang đã vội bật người lao xuống giường, chạy vội ra sân để mong kịp thời cứu bố. Nhưng không phải, quả thực là ông lão chỉ còn có mỗi cái đầu nổi lên trên mặt nước, cả người thì lóc ngóc ở dưới sân, ướt đầm từ cổ trở xuống. Nhưng ông cụ già không bị lũ cuốn trôi mà chỉ kinh hãi ngã ngồi xuống dưới đất. Ông Quang thấy bố như thế thì mới sốt ruột lên tiếng gắt. Ôi giời ơi, sao ông không nghỉ ngơi đi chứ? Lò mò ra đây, nhỡ nước nó cuốn đi thì sao hả bố? Cụ Minh khi ấy thì ấp úng, run run mà rằng. Con ơi, mày nhìn xem kia có phải là người chết hay không? Bố già rồi nên không nòm rõ được. Cụ Minh chưa dứt lời thì ông Quang đã nhìn thấy quả thực là ở giữa sân nhà mình và trong làn nước mờ đục lờ nhờ đang có một vật gì nằm lật ngửa, nổi lềnh bềnh dập dềnh trên nước. Ông Quang tái người, tay đỡ bố đứng dậy mà run như cầy sấy. Hai bố con mặt cắt không còn một giọt máu, đứng im thin thít mà nhìn ra khoảng sân nơi có một cái xác người đang nổi lên ở đó. Ông Quang đẩy bố lên nhà trên, run run giọng nói. Thôi, bố lên nhà thay quần áo đi, không lại cảm, để con ra xem như thế nào, sao lại đen đuổi thế này không biết. Cụ Minh nghe lời của con, lập cập run rẩy lần lên trên thang gác. Khi ấy ở tầng trên, bà Quang đang đứng với cụ Sáu, tức là mẹ chồng của bà. Hai người chưa hiểu chuyện gì, lại thấy cụ Minh ướt sũng thì mới hoang mang, đồng thanh hỏi. Ơ kìa, sao thế hả bố? Bố bị ngã đấy hả? Ôi giời ơi, cái ông này đi đứng kiểu gì thế hả? Nhưng thấy cụ Minh không có trả lời, run rẩy đi lên mà mặt vẫn còn ngoảnh lại ra cái khoảng sân, thì cả hai người cũng ngạc nhiên. Bà Quang đỡ bố chồng lên rồi cũng định chạy ra ngoài sân thì đã bị cụ Minh ngăn lại. Cụ hồn hển như người sắp đứt hơi, cố lấy tay xoa xoa lên trên lồng ngực rồi nói. Có người chết trong sân nhà mình đấy. Hai mẹ con vừa nghe xong cũng tá hỏa giật mình hỏi lại. Có người chết là sao? Ai chết thế ạ? Lúc này cụ Minh mới buồn rùn kể. Bố có biết cái gì đâu con. Vừa nãy tao xuống nhà định xem nước có rút hay không. Lúc vừa mới đi khỏi mấy bậc tam cấp thì bố mới lờ mờ nhìn thấy ở gốc cây có cái gì đó đang vướng vào, nổi lành phành ở trên dòng nước kia kìa. Ban đầu bố còn cứ nghĩ đấy là quần áo của vợ chồng chúng mày cái chứ. Rồi không ngờ nó lại nổi lên. Bố đang định ra nhặt về thì lúc đến gần mới thấy lòa xòa tóc tai, rồi mới đến cái lưng áo trương phình cả lên. Ôi dồi ôi, tao còn tò mò vươn tay ra định lật lại, nhưng vừa thấy thì tao sợ quá, trượt chân rồi ngã ngồi ra đất đấy. Cụ Sáu và bà Quang nghe đến đây thì mới giật mình kinh hãi, vì cả hai người đều biết ông đang lặn lội ngoài sân để kiểm tra thi thể. Cái xác đã bị lật ngửa, không biết từ đâu dạt về tận đây rồi mới nổi lên như vậy, vướng vào gốc cây ở trong sân nhà ông Quang. Thi thể người chết đã trương lên, da bụng thì căng phành, làm bật tung cả một hàng cúc áo. Làn da đã đổi sang cái màu trắng bạch như vôi. Những chỗ nằm ở trên mặt nước đã bị dòi bọ bám đầy, nhung nhúc, lồm ngồm bò leo tranh thực. Khuôn mặt của người chết cũng tương tự như thế, nhưng hãi hùng hơn, kinh tởm hơn. Bởi hai bên má kia đã trương phành lên, nứt toác ra để lộ phần mỡ vàng vàng, bị nước đánh vào cho nên cứ ứ ra, chảy lênh láng cả một vùng nước đục. Bờ môi của người chết tím đen như chạm đổ, sưng vù như hai con đỉa hút no máu, và từ trên kẽ răng thỉnh thoảng lại có mấy con ấu trùng dòi bọ trắng ẩn chui ra chui vào, nhung nhúc gặm nhấm những cái phần môi thịt, chân răng. Hai lỗ mũi sâu hoắm bị phần má kéo căng bẹp xuống nhìn như mũi của một con vật kỳ dị. Ở đó những lớp bọt khí hồng hồng pha lẫn máu và nước dãi vẫn còn dính lại. Nhưng ghê gớm nhất là đôi mắt, vì phần mặt người xấu số đã bị úp xuống, vì vậy mà hai con mắt hình như đã bị cá rỉa cho nham nhở. Mí mắt thì nát bét, rách tướp cả da, hai đồng tử đã bị chọc thủng lỗ chỗ, trợn ngược cả lên, lòng đen bị mổ thành ra hai cái hố đục lờ nhờ, dính bê bết bùn đất và nước bẩn. Nhưng nhấp mắt mấy hồi, nhìn cái áo, nòm cái quần, rồi xem cái mái tóc ngang vai của người quá cố, ông bí thư mới hốt hoảng lắc đầu. Thôi bỏ mẹ rồi, tưởng ai, hóa ra lại là ông Báu à. Cái tin lão đánh dậm bị chết đuối rồi trôi dạt vào trong nhà của ông bí thư khiến cho cả xã đều thấy bàng hoàng. Nhiều người họ hàng thân thiết sang tận nơi khuyên ông Quang nên mời thầy về làm lễ cầu siêu, chứ ta để yểm nhà yểm cửa. Có người thì mê tín hơn thì lại nói: đấy, ngày xưa cái lão Quang cứ 5 lần 7 lượt xin hộ khẩu cho cái đám ngụ cư. Bây giờ thành ra chúng nó chịu ơn, chết vẫn mò đến tận nhà để mà trả đấy. Quả thực, hồi mới lên bí thư, ông Quang cũng đã vận động bà con địa phương rồi quần chúng nhân dân cho phép những người ngụ cư như lão Báu có cái hộ tịch hộ khẩu thuộc làng. Dĩ nhiên người ta phải nghe thôi, nhưng người ta không thích, và bây giờ thì họ lôi ra để nói kháy ông Quang. Ông Quang nghe nhiều, nhưng đa phần đều bỏ ngoài tai. Có điều bà Quang thì lại không như thế, phần vì là phụ nữ, lại yếu bóng vía hơn chồng, nghe thiên hạ cứ bàn ra tán vào, hết đe lại dọa. Chính bà cũng sợ, bà bảo với chồng: thôi ông ạ, có thờ thì có thiêng, có kiêng thì có lành. Tôi mới nghĩ mình nên mời thầy về làm lễ trừ tà, giải hạn. Không thì tôi sợ. Ông Quang nheo mắt nhìn vợ rồi khẽ gắt: sợ? Bà sợ cái gì chứ? Lại nghe cái bọn lắm mồm ngoài đường nó nói nhăng nói quậy rồi lo hão ấy hả? Vớ va vớ vẩn. Sao lại vớ va vớ vẩn chứ? Ông ơi, người ta chết trôi vào tận nhà mình mà không làm lễ thì làm sao? Ông Quang lắc đầu kiên quyết nói: người ta không con không cái, không họ hàng thân thích, giờ lỡ chết trôi vào sân nhà mình thì mình đem đi chôn rồi làm lễ cầu siêu cho người ta, thế thôi. Chứ tôi cũng không có muốn trừ ma trừ quỷ, dâng sao giải hạn gì hết. Cái gì mà phong tục là luân lý thì mình làm, chứ đừng có mu muội mà mê tín dị đoan. tôi là tôi cấm tiệt đấy. Thấy chồng đã giận, bà Quang đành phải im lặng, nhưng thực bụng thì bà vẫn còn lo ngay ngáy. Nỗi lo của bà tuy lớn nhưng không có bằng nỗi lo của ông Quang. Sau cái ngày hôm tìm thấy xác của ông đánh rậm rạp vào thì mưa cũng đã ngừng hẳn, nước rút đi nhanh chóng, để lại một khung cảnh tang hoang. Người ta gấp rút lao vào tái thiết cuộc sống, dọn dẹp đường xá và cả xử lý thi thể của người chết trôi. Ngoài cái xác của ông Báo đánh rậm, con nước lớn còn mang về làng thêm 3 thi thể nữa mắc ở chân đê. Đối với những trường hợp chết kiểu này, từ thời phong kiến, lý trưởng sẽ cho sức người đi thông báo với các địa phương lân cận tìm người mất tích. Bản thân thi thể sẽ được mai táng qua loa ở một khu vực riêng, cách xa nghĩa địa của làng, để tiện sau này người nhà có thể đến tìm thì cũng biết chỗ mà hương khói hay là răng cát. Lần này cũng vậy, 3 thi thể lạ mặt và cái xác của ông đánh rậm được chính quyền bố trí chôn chỗ riêng, đồng thời thuê 2 bố con ông cả Lý làm tang ma theo phong tục cổ truyền. Người làng gọi thế thành quen vì tên của ông chỉ là Lý thôi. Thế nhưng vì là con cả cho nên gộp lại thành là cả Lý. Ông cả Lý là người duy nhất trong làng Hạ này không làm nghề ươm tơ dệt lụa. Gia đình của ông có nghề truyền thống rất đặc biệt mà hiếm có ai đủ gan để làm. Đó là nghề phu mộ. Thời đó, người ta không hỏa táng như bây giờ, nên cứ lệ thường thì trong một làng vẫn có 1-2 người làm nghề phu mộ. Nghề phu mộ không chỉ là đào huyệt, chôn người chết, mà còn kiêm nhiệm luôn cả việc tổ chức tang lễ hay sắp xếp các tục cầu cúng trước khi cải táng. Nhà ông cả Lý từ thời mấy đời nay đều làm nghề ấy, gia đình ông cũng kiêm luôn như một dạng, vừa làm trọn gói cho người chết, vừa bốc mả sang cát khi đến thời điểm phù hợp. Và trong làng này, hễ có ai nằm xuống là nhà ông cả Lý lại tự giác đến làm không có cần nhờ vả. Ông cả Lý cũng là người nhân hậu. Cái nghề này nó buộc ông phải như vậy. Chứ nếu ăn ở không phải đạo thì nguy khốn lắm. Bởi không chỉ động chạm đến người sống mà có khi còn phạm luôn cả vào cõi chết. Vì thế, cho nên lúc nào ông cũng cố gắng làm nhiều việc nhân đức. Nhà nào khó khăn quá mà có người mất, đôi khi ông còn làm không công, thậm chí còn phúng điếu nhiều hơn những người khác. Bởi nghĩa tử là nghĩa tận, ông làm nghề này không chỉ để tìm một nơi an nghỉ cho những kẻ không may vắn số, mà nó còn là một sự an ủi cho những người còn đang tại thế, vừa phải giã từ thân nhân về nơi chín suối. Vợ mất sớm, nhà còn mỗi 2 bố con. Thằng con của ông cả tên là Lâm. Cụ cậu năm nay cũng ngoài 20 rồi, mà chẳng hiểu sao, nhưng rồi cũng vẫn cứ tồ tồ tẹt tẹt, ai bảo gì làm nấy. Người người thì cứ nẫn nẫn như củ khoai. Mãi đến gần đây, mới có cô gái ở làng bên để ý, nhưng cũng thuộc hạng sức cày gãy gọng, chứ cũng không phải là sắc nước hương trời. Đêm ngày hôm ấy, 2 bố con trở về nhà sau khi an táng 4 thi thể trong vụ lũ lụt vừa qua. Ngồi chưa ấm đít, thằng con trai của ông đã vội vội vàng vàng đứng dậy ra bờ mương hóng mát với người yêu. Ông cả Lý nhăn mặt, nhìn lắc đầu dặn với theo. Mẹ chúng mày chứ, mới nứt mắt ra đã hẹn hò hủ hóa rồi. Để dân quân mà người ta bắt được, thì người ta cười cho vào mặt đấy. Anh Lâm không có đáp, mà cứ hình hạch cười rồi tất tả bước đi. Biết con mình thuộc lại hiền lành nên ông cả cũng yên dạ lên giường nằm. Đang thiêu thiêu ngủ trong buồng, đột nhiên ông cả Lý nghe thấy có một âm thanh tựa hồ như tiếng kẹt cửa. Lúc đầu thì ông cũng chỉ nghĩ có thể đó là thằng con đã tán gái về, nhưng không phải. Vì Lâm cũng mới chỉ đi được có một lúc mà thôi, không mấy khi nó lại về sớm như thế này. Và cái âm thanh kia cũng càng chẳng phải là tiếng kẹt cửa bình thường. Vì càng nghe, ông cả Lý lại càng nhận ra là nó không có giống. Vì tiếng động ấy cứ kéo dài mãi không dứt, lại cứ kèn kẹt soàn soạt như là tiếng móng tay của người cào trên sàn gỗ. Được một lúc thì ông ngồi bật dậy, tưởng nhà có trộm lẻn vào định ăn cắp thứ gì. Ý nghĩ ấy ám ảnh trong đầu khiến cho ông cúi xuống dưới nền nhà, thò tay vào gầm giường để lấy ra cây gậy gỗ vẫn hay cầm theo để đánh chó mỗi khi có dịp phải sang nhà nào trong xóm. Chưa cầm được cây gậy thì ông đã lạnh toát cả người, run lên bần bật rồi ngã ngồi xuống đất. Bởi khi thò tay xuống dưới gầm giường, ông tình cờ chạm phải một vật gì đó mềm mềm lạnh lạnh, tựa như là da thịt của một người. Ông ngã ra đất, đụng phải cái ghế tre khiến cho âm thanh phát ra rất lớn. Nhưng tiếng móng tay cào gỗ không những không ngưng lại mà còn phát ra rõ ràng hơn. Ông ngồi bệt ở dưới đất, run rẩy định gào lên gọi hàng xóm láng giềng, hoặc chí ít là đứng lên lao ra ngoài cửa. Nhưng âm thanh không biết vì sao mà cứ tắc nghẹn ở trong cổ họng, chẳng thể bật được ra. Ông bùn rùn cả người, toàn thân ông như là cứng đơ lại, cơ bắp co rút đau buốt đến tận xương, mà mồm thì cứ cứng đờ á khẩu. Cố lấy hết bình tĩnh, ông cả lý lùi sát vào tường, rồi từ từ thấp đầu cúi xuống để nhìn vào tận trong gầm giường. Có ai đang nằm ở dưới gầm giường, nên ông vừa mới động chạm tới thì phải. Nhưng lạ thay, dưới cái ánh trăng trung tuần sáng tỏ chiếu vào qua cửa sổ, trong gầm giường của ông chẳng có thứ gì bất thường kỳ dị như ông vừa mới tưởng tượng. Cái gậy vẫn cứ nằm chỏng chơ ở đó và dĩ nhiên chẳng hề có ai. Ông cả lý vẫn run lên lẩy bẩy, dù đã bắt đầu nghĩ rằng mình mơ ngủ. Có ít thì lại xít ra nhiều nên mới lầm tưởng rằng có kẻ nào đang nằm ở trong gầm giường. Ông thò tay rút nhanh cây gậy gỗ rồi mới ôm chặt trong lòng như một thứ vũ khí phòng thân. Mặc dù nghĩ mình rằng đang mơ ngủ, nhưng ông lại tái mặt kinh hoàng vì âm thanh kỳ dị kia vẫn đang đều đều cất lên không dứt. Dù rằng công việc của ông đã nhiều lần phải tiếp xúc với người chết, với xương thịt và đủ loại mùi tử khí, nhưng lúc này đây thì ông cả lý đã sợ hãi lắm rồi, bởi chưa một lần nào ông phải trải qua một cái cảm giác không có rõ ràng như thế. Tiếng động soàn soạt kia tựa hồ như tiếng móng tay đang cào lên nắp áo quan. Người trong đó vẫn còn sống và bị chôn dưới ba tấc đất, đang vùng vẫy cuống cuồng tìm cách bật nắp hòm lên nhưng không có được. Thành ra phải chịu hãm chết ngạt trong cái quan tài bằng gỗ. Ý nghĩ ấy đã hiện ra, ám ảnh vào đầu óc khiến cho ông càng sợ hãi rụng rời cả chân tay. Ông cảm tưởng như mình đang đứng giữa bãi tha ma, với xung quanh là hàng ngàn ngôi mộ bia đang đua chen kín lối. Cây gậy cầm trong tay như thể muốn vỡ vụn ra vì lực siết, vì sự căng thẳng cực độ trong đầu óc. Bỗng nhiên giữa lúc ấy thì một trận gió từ trên cao thổi ào xuống, mang theo cái hơi sương giá buốt đến lạnh người và làm cho ông cả lý giật mình quay phát đầu nhìn lại. Lúc đưa mặt qua khung cửa sổ thì bất chợt ông đã tái cứng cả người, hai con mắt mở to như thể muốn tràn ra khỏi tròng và trái tim cũng chững lại như vừa mới ngừng đập. Dưới ánh trăng xanh nhàn nhạt lạnh lùng, trên mảng sân gạch nhỏ bé của nhà ông hiện ra một bóng người cao gầy lụ khụ. Cái hình ảnh đó ông nom quen thuộc lắm, và đấy chẳng phải là ai xa lạ mà chính là lão già đánh dập, người mà ông cả vừa mới an táng sáng ngày hôm nay. Ông há hốc mồm ra nhìn lão đánh dậm nay đã thuộc về âm giới. Trong lúc ấy thì lão báu cứ lừ lừ tiến lại bên ông cả lý. Lão đi như lướt ở trên mặt đất, và làn sương mờ đục lẫn với ánh trăng lạnh lẽo phù họa thêm, càng khiến cho khung cảnh lúc tối trời càng thêm phần ma quái. Lão già đánh dậm dừng lại cách khung cửa sổ của nhà ông cả lý độ chừng vài thước. Trước cái sự kinh hãi đến cực điểm của người phu mộ, lão mở miệng cất lên tiếng nói: "Anh Lý ơi, anh Lý ơi, nó giết tôi, chúng nó giết tôi, anh Lý ơi." Lúc ấy ông cả Lý gần như chết đứng, mọi giác quan và bao nhiêu phần hồn phần xác đều đã tiêu tán cả. Tiếng móng tay cào gỗ cũng đã ngưng bặt theo luôn. Chỉ văng vẳng bên tai là âm thanh xa xăm thăm thẳm mà lão già đánh dậm vừa nói. Ông cả lý cứ đứng sững người ở trên nền nhà, hai mắt mở to ra đẫn đờ, rõ ràng là không có còn sinh khí. Hồn ma của lão già đánh dậm một lúc sau thì xoay lưng, lững thững tiến về phía cổng. kéo theo cái làn sương trắng mỏng, rút dần dần và trả lại cái khoảng sân lạnh lẽo. Mãi một lúc lâu sau thì ông cả Lý mới thực sự hoàn hồn. Quay người toan trở về giường, nhưng còn chưa nằm xuống thì cánh cửa buồng đã bật mở tung ra, phả vào bên trong một luồng hơi giá buốt. Lẫn trong cái làn hơi mờ đục, ông cả Lý còn trông thấy có một bóng người như ẩn hiện. Chí sợ hãi kéo ông trở về với biến cố vừa diễn ra. Ông ngồi tụt sâu vào mép giường, rú lên trong hoảng loạn, nhưng cái bóng kia đã lao đến, vươn tay vồ lấy ông. Ôi dồi ôi, làm sao mà bố gào ầm lên thế? Trợn to hai mắt như muốn rách kẽ, ông cả Lý ú ớ một hồi. Mày, hóa ra là mày à? Thế mà bố cứ tưởng là ma chứ. Anh Lâm ngơ ngác đưa tay lên gãi đầu, nhìn bố mình như là một người mới từ cung trăng rơi xuống đất. Ma ấy à? Cả đời làm phu mộ, con tưởng là bố phải gặp cả đống ma rồi chứ lại. Ông cả Lý khó nhọc lắc đầu, trong bụng thì hơi chột dạ vì đã mấy lần đã tự vỗ ngực vênh mặt ra oai với thằng con của mình rằng mình không sợ gì ma với quỷ. Ra oai là như thế vì ông chưa gặp bao giờ, lại càng tin trên đời không có ma có quỷ. Ấy vậy mà lộng giả thành chân, không ngờ bây giờ chính ông đã lại trông thấy hồn ma của lão đánh dậm hiện về. Thì chắc là hợp mệnh, hợp vía, nên là ông báo ông ấy mới hiện về chứ. Lâm kinh ngạc lắm. Có thật không ạ? Thật chứ sao lại không? Ông ý còn bảo tao... Lâm sốt ruột hỏi dồn. Bảo cái gì ạ? Bảo gì cơ hả bố? Khẽ chép miệng, nuốt khan nước bọt, ông cả Lý thì thầm như sợ có người bên ngoài nghe được. Ông báo nói, ông ấy bị người ta giết. Thằng Lâm trợn mắt, tái mặt nhìn bố mình một lúc thật lâu, rồi mới ấp úng. Bị giết? Sao lại thế được ạ? Ông ấy thì có thù oán gì với ai đâu. Thì tao có phải là người giết ông ấy đâu mà tao biết chứ. Mày chỉ hỏi vớ va vớ vẩn. Lâm đưa tay lên gãi đầu, mặt thì ra vẻ đăm chiêu. Thế thì lạ quá nhỉ. Thôi, hay là ngày mai bố con mình sang báo với bác Quang đi. Ông cả Lý ban đầu cũng nghĩ như con, nhưng bây giờ thì ông lại nghĩ khác. Lắc đầu ông nói, thôi, ông Quang ông ý Bolshevik lắm, có bao giờ tin mấy cái chuyện này đâu chứ. Mà báo thì cũng phải có bằng chứng. Mày mà bảo bố cháu nằm mơ thấy thì có khi ông Quang ông ấy còn mắng cho ấy chứ. Ậm ờ một lúc, biết không có giải quyết được vấn đề, hai bố con ông cả Lý chỉ còn biết lên giường nằm chờ trời sáng, mà trong lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ mình sẽ gặp ma. Nhưng ma không có gặp nữa, hay nói cho đúng thì hồn của lão đánh dậm không có hiện về với ông cả Lý. Nhưng trái lại, hồn của lão lại hiện về với cả làng. Những người đi đêm hôm về khuya hay có việc phải loanh quanh qua khu miếu cổ ở cuối làng. Tỷ dụ như một đêm nọ, có một ông lão đánh dậm họ Trần, nhà ở làng bên, sang đây để mà đi úp cá. Khi thấy cái giỏ đeo ngang bụng bắt đầu chuẩn bị sắp đầy, ông già đánh dậm cũng sửa soạn chuẩn bị ra về. Trời lúc ấy cũng đã tang tảng sáng, nhưng sương mù bốc lên từ những bờ ao khiến cho con đường trở nên mịt mờ. Mặc dù vậy, nhưng những con đường làng vốn đã quen thuộc như lòng bàn tay, nên ông già thậm chí chẳng cần nhìn vẫn biết chỗ nào cần rẽ ngang rẽ dọc. Đang vui mừng vì ngày hôm nay thu hoạch khá, ông già bỗng chợt khựng lại vì một bóng người vừa mới lướt qua. Cái bóng ấy chạy rất nhanh, kéo theo cả làn sương trắng cuộn lên mờ mịt. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, lại nghe nhiều người kể dạo này ở làng Hạ nhiều sự lạ. Ông hơi sợ sợ, nhưng lại lắc đầu để xua đi cái nỗi kinh hoàng đang bủa vây tâm trí, rồi lại tự hỏi không biết cái bóng vừa mới vụt qua trước mặt là người hay là ma chứ. Nhưng sau cùng, ông đoán chắc đó có thể chính là thằng ăn trộm, nên cũng vội vã đuổi theo. Cái giỏ đeo trên người ông sắp lên theo từng nhịp bước, làn sương trắng đục ấy như đã bị khuấy loãng hẳn ra. Theo hai bóng người đang đuổi bắt, nhưng ông lão đánh dậm cứ chạy mãi, chạy mãi mà không sao chạm nổi tới cái gấu áo của thằng ăn trộm. Một hồi sau mới để ý rằng ông chạy nhanh thì nó cũng chạy nhanh, mà ông chạy chậm thì nó cũng chạy từ từ. Nhưng hễ ông dừng lại thì nó cũng không đi nữa, y như cố tình dụ ông đến một nơi nào đó vậy. Một ý nghĩ đã thoáng vụt qua đầu, khiến cho ông quay ngược lại phía sau, thì kẻ ấy không những bỏ đi, còn đuổi theo ông sát nút. Khi ấy ông mới nhận ra là mình bị nó dụ đến tận chỗ cái miếu hoang ở gò đất cuối làng Hạ. Và bóng người kia vẫn cứ bám giết không tha, nó đuổi ông già đánh rậm nhanh lướt đi trên mặt đường. Tiếng gió thổi vi vu bên tai, rú rít lên như giận dữ, văng vẳng ở trong tiếng gió. Chẳng hiểu vì sao, ông già còn nghe được cả tiếng người ai oán khóc than, tiếng rên rỉ như đau đớn vậy. Khi ấy, thì ông đã chắc chắn là mình đã bị ma trêu. Lấy hết can đảm xoay người trông lại, lão đánh rậm thất kinh. Bởi kẻ đuổi sau mình kia cũng đang đeo vắt vẻo một cái giỏ tre ở ngay bên hông. Và đấy chẳng phải ai xa lạ, là chính lão Báu chứ ai. Sợ quá hóa khôn, lão đánh rậm không chạy về nhà mà nhanh chân vòng sang đỉnh để mà trú ngụ. Ông tin rằng nơi đó là chỗ của thành hoàng làng, lại có chư tiên hộ pháp, lũ ma tà quỷ đói làm sao mà dám xâm phạm đến. Vừa mới đặt chân tới nơi, ông lão đánh rậm kia mới dừng chân nghỉ mệt. Nhưng ngẩng đầu lên, ông đã kinh hãi đến cứng cả người, vì sau một hồi chạy bán mạng nhưng đến đâu không đến, ông lại quay lại đúng cái chỗ này, ngôi miếu hoang cuối làng đã lừng lững hiện ra như ma, như quỷ. Á khẩu đến bần thần, lão đánh rậm họ Trần kia còn chưa hết bàng hoàng thì đã nghe gió rít ở bên tai ai oán. Quay đầu trông lại, lão đã thấy cái bóng trắng toát của vong linh ông Báo hiện ra. Sợ quá, lão đánh rậm họ Trần lại cắm đầu mà bỏ chạy. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì vẫn thấy mình quanh quẩn gần tòa miếu. Thế rồi không biết vì kinh sợ hay vì kiệt sức, lão đã lả ra, mắt trợn trừng mà bất tỉnh nhân sự. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, có vài người đi gánh hàng sớm qua ngôi miếu ấy thì mới thấy lão nằm vật vã ngay ngoài cửa. Họ xúm vào đưa lão đánh rậm ra trạm xá. Người ta nghe ông lão kể lại thì bán tín bán nghi. Chẳng có ai dám tin rằng hồn ma của ông Báu lại hiện về. Có người nói rằng ông đã say rượu, trốn dưới mái hiên ngôi miếu hoang để ngủ nhờ, chứ chẳng hề gặp ma quỷ gì trêu ghẹo. Nhưng có người lại quả quyết tin theo những gì mà lão đánh rậm kể lại. Bởi vì trong đêm đó, người ta nghe thấy tiếng chó chu văng vẳng từng hồi mà không dứt theo dọc lộ trình từ mương nước đến tận cuối làng. Rồi cứ quanh quẩn mãi tiếng chó chu từng hồi dài không có dứt. Sự việc ban đầu cũng không có gì đáng nói, nhưng sau khi ông lão đánh rậm họ Trần ấy gặp ma, thì đến mấy bà hàng xén, sáng đi chợ sớm, đến gần cửa miếu thì thấy có một người đi trước mình, dáng dấp siêu siêu vẹo vẹo, mặc toàn những thứ đồ rách dưới như một kẻ ăn mày, hông còn đeo một cái giỏ cá, mùi hôi thối từ người ấy bốc ra đến buồn nôn lợm giọng. Các bà hàng xén muốn vượt lên, nhưng không tài nào vượt được. Gọi nhường đường thì người kia thình lình quay lại, hiện ra một khuôn mặt trắng như xương, vêu vào hốc hác, nhìn các bà mà khóc lên thảm thiết, rồi đột ngột biến ngay ở dưới mái hiên của ngôi miếu cổ. Kỳ dị hơn, cánh đánh rậm, cất vó đêm hay những cả đám thanh niên lửa đêm đi soi ếch vẫn thường kể lại rằng lúc đêm hôm khuya khoắt, họ vẫn thường nghe thấy tiếng nỉ non ai oán, hoặc cả những tiếng chửi bới giận người cất lên từ trong ngôi miếu cuối làng. Có người còn tò mò lần đến, đưa mắt nhìn quanh thì thấy chót vót ở trên nóc miếu có một người đàn ông không có quần áo, người ngậm giặc những xương sầu chìa ra, tóc tai thì xõa sợi, không đeo giỏ cá, vừa nhún nhảy vừa than khóc như đề điệu vong, lại vừa kêu gào ai oán. Cánh đánh rậm sợ mất mật bỏ chạy thục mạng về nhà, mãi đến khi sáng bảnh mắt mới dám quay lại để nhặt mấy cái giỏ tre. Nhưng lúc đổ ra thì cua cá đâu chẳng thấy, chỉ thấy bên trong toàn là rắn nước cuộn chặt lại với nhau thành búi, mà con nào con nấy thì đều đã chết chiêng cả rồi. Ngày ấy, những niềm tin mê tín vẫn còn nhiều lắm, nhất là ở dân quê, đối với quyền lực của những vị quan Tây thuở trước hay các ông cán bộ bây giờ, họ chỉ e dè mà thôi. Nhưng nếu là thứ quần thần vô hình vô dạng của những âm hồn bất tán thì có thể khiến cho họ kinh hãi đến mức mất hết đi cả lý trí. Bởi vậy mà tin đồn ông lão đánh dập bị ma đưa, mấy bà hàng xén bị ma trêu ở cổng miếu cứ lan ra mãi như thế. Sự việc rất nhanh đã đến tai của chính quyền. Ông Quang không thể để địa bàn của mình quản lý xảy ra những tin đồn thất thiệt, lan truyền tư tưởng dị đoan như thế. Nhưng miệng đời chứ có phải là miệng giếng đâu mà muốn lấp là lấp được chứ. Càng cấm đoán, càng tuyên truyền đến đâu thì tin đồn lại càng lan ra nhanh chóng. Trước mặt nhân dân trong làng Hạ, các đồng chí cán bộ địa phương lần lượt mời cả trưởng thôn cũng như những người từng nói mình đã thấy ma lên để phát biểu. Đương nhiên ngay trong phòng họp của ủy ban, họ không dám nói ra những điều trong lòng úy kỵ vì e ngại cán bộ cho rằng họ đang mê tín dị đoan. Nghe hết những lời kể của từng nhà, người cán bộ tuyên truyền gật đầu ra hiệu cho ông bí thư di chuyển dần lên trên bục. Một tay đặt lên trên bệ gỗ, còn tay kia thì đưa lên nghiêm nghị chào bà con, rồi cũng tiện ra dấu cho mọi người trật tự. Sau khi đợi đám đông đã ổn định, ông Quang bí thư xã mới ôn tồn nói: "Tôi biết anh chị em bà con vẫn còn nhiều điều khúc mắc, chưa có dám nói lên trước chính quyền địa phương. Tôi rất thông cảm và hiểu cho anh chị em bà con. Tuy nhiên, thời buổi này người ta đã làm ra cả xe tăng, máy bay thì lấy đâu ra ma quỷ? Đấy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, là trong những dòng kể chuyện của những người cũ xưa mà thôi. Có tiếng gì rầm bên dưới, chứng tỏ cử tri chẳng mấy ai tin lời của ông Quang." Hơi bực mình, ông hắng giọng rồi dõng dạc tuyên bố: "Để mọi người tin rằng cái miếu cuối làng không có ma, chính tôi đêm nay sẽ ngủ ở trong ngôi miếu ấy." Lời của ông vừa dứt, cả phòng họp lập tức lặng đi, rồi rất nhanh đã nhao nhao cả lên, trực như là chợ vỡ. Có người hỏi: "Ờ, có thật không? Ông bí thư không sợ à?" Lại có người bảo: "Chắc gì, lại tuyên truyền chứ gì." Đáp lại những sự nghi ngờ ấy, ông Quang lên tiếng: "Đêm nay, vâng thưa bà con, đêm nay tôi sẽ một mình ngủ ở trong miếu. Ai không tin có thể đến ở cùng tôi. Các vị cứ tự nhiên nhé. Quang này từ khi sinh ra chưa biết ba hoa là gì cả." Dứt lời, ông thong thả bước ra cửa trước những ánh mắt vừa e dè vừa thán phục của đại đa số cử tọa. Quyết định đấy của ông dĩ nhiên đã vấp phải sự phản đối của cả nhà. Bà Quang nhìn chồng thì dậm chân lắc đầu quẩy quậy: "Ôi giời ơi là giời, chồng mới chả có con, chỉ có ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Thiên hạ nói gì thì mặc mẹ chúng nó, liên quan gì đến ông mà ông cứ vơ vào mình chứ." Cụ Sáu, mẹ của ông Quang, còn gay gắt hơn: "Con ơi, tao nuôi mày cho ăn học, nhập ngũ chi thiên mệnh mà đến ngần này tuổi đầu rồi mà mày vẫn cứ bồng bột ngu si thế hả con? Mày ra đấy liệu có đường về không chứ?" Cụ Minh nhìn ông con trai như là người dở, lắc đầu ngán ngẩm than dài một tiếng: "Con ơi là con, mày đúng là hết khôn rồi lại dồn đến dại rồi con ạ." Ấy vậy nhưng ai cản thì mặc ai, ý ông đã quyết thì không thể nào mà lay chuyển được. Trời vừa sầm tối, ông Quang đã tay chiếu tay màn, lững thững một mình đi ra ngôi miếu hoang ở cuối làng. Hàng xóm láng giềng có kẻ lắc đầu thì thầm nói: "Đéo mẹ, sao trên đời lắm cái giống dở người thế nhỉ? Đường Quang không đi, lại cứ rúc đầu vào bờ và bụi chứ." Người khác thì lại nói: "Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, nhưng mà có khi làm còn hơn là mèo mửa. Để rồi xem, có khi lại ra nằm 5-10 phút rồi lại về chứ." Thậm chí còn có mấy thằng thanh niên tò mò đi theo đít của ông Quang đến tận cửa miếu. Trong số này, thằng thanh niên ấy có cả Lâm, con của ông cả Lý. Thằng Lâm vừa đi với đám bạn vừa kể cho chúng nó nghe biến cố xảy ra ngày hôm nọ. Bố mình bị ông Báo Hiện về dọa cho suýt chút nữa thì mất mật. Lũ thanh niên nghe xong thì bán tín bán nghi, nhưng càng vì thế mà chúng lại càng cảm thấy việc ông bí thư đang làm ngày đêm hôm nay lại là đúng là bán mạng. Lại nói về ông bí thư, một mình trong ngôi miếu cổ hoang tàn, chắc chắn là phải đến cả trăm năm nay không có ai hương khói. Chẳng hiểu vì thời tiết hay bởi sự kinh hãi trong lòng mà đêm nay ông Quang thấy không gian buốt giá dị thường. Cái đèn pin cầm theo người không có đủ sức tỏa sáng, khiến cho cảnh vật xung quanh lại càng như chìm nghỉm trong một cõi u tối hoang mê. Trùng trùng khắp nơi chỉ toàn là một màu tử khí. Hồi hộp, lo âu, một phần hoang mang vì niềm tin lung lạc, ông Quang cố giữ bình tĩnh, lia đèn pin khắp gian tiền điện, nhặt nhạnh mấy cành củi khô, một vài cái bồ đoàn đan bằng rơm cũ, rồi xòe diêm châm lửa. Loay hoay một hồi, giữa nhà ngọn lửa cũng đã bùng lên, nhưng chợt ông đã giật mình cau mày nhìn xuống đất. Ánh lửa bập bùng vừa đã soi rõ ngay bên cạnh không xa đống lửa của ông, cũng có một nhúm tro tàn chẳng biết đã ở đây từ bao giờ. Nhưng xem chừng đống lửa này cũng không lớn, dường như người nào đã thắp lên chỉ một thoáng là đã dập đi ngay. Chớp mắt vài cái, chợt ông lắc đầu như tự hỏi với bản thân mình. Đấy, chứng tỏ chỗ này vẫn có người qua lại, mà quỷ cái đếch gì chứ. Lời còn chưa dứt, chợt từ bên ngoài cửa lóe lên một ánh chớp sáng loè, kéo theo một tiếng sấm như kinh thiên động địa. Ông Quang vốn là người cứng vía cũng phải giật mình tái mặt ngó ra. Trời bắt đầu mưa, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ, gió bão trở thành những trận cuồng phong rít lên từng đợt không ngơi nghỉ. Thình lình gió hất tung cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng, làm cho ông Quang giật mình. Suýt chút nữa thì đã lên một tiếng, nhưng ngay lập tức cánh cửa đã lại rung lên bần bật, thình thịch những tiếng đập rình rình quái dị như là tiếng quỷ quái yêu ma ở ngoài đang muốn tràn vào trong mà phá phách. Ánh lửa dưới chân và cây đèn pin cầm trong tay phút chốc đã trở thành những thứ vũ khí cuối cùng, phần nào giúp ông vơi đi được nỗi sợ đang đè nặng. Nhưng ngọn lửa nhỏ dưới đất cứ bập bùng vì gió từ bên ngoài đã ào ạt ùa vào, hắt lên bờ tường những hình bóng điêu linh ma quái, khiến cho khuôn mặt của những bức tượng ngả nghiêng trong miếu trở nên quái dị khác thường, như mang dung nhan của một loài quỷ dữ chứ không phải là thánh thần. Bầu không gian đặc quánh ngập trong cái nỗi sợ bùa vây, như buộc ông phải tin vào những thế lực vô hình ở trong bóng tối. Tiếng gió bên ngoài quyện với cả tiếng mưa vẫn cứ từng hồi rít lên như giận dữ. Âm thanh ấy tràn vào bên trong hòa cùng với những hình ảnh điêu linh ma quái giữa cái gian tiền điện, khiến cho ông bí thư vốn thấm nhuần tư tưởng đã nghĩ mình vừa lạc vào nơi cõi giới âm tào. Ông bí thư càng lúc càng kinh hãi, người của ông đã bùn rùn, hai đầu gối run lên bần bật vì sợ, vì vừa phải cái lạnh thấu xương do nước mưa hắt vào qua hai khung cửa sổ mất cánh. Trong cái khung cảnh quái đản tang tóc đến rợn người, ông cảm thấy mọi nguyên lý, định luật trên đời đều như vô nghĩa. Con người nhỏ bé như hạt cát trước oai linh của thánh thần quỷ ma. Trước mặt của ông, trong ánh lửa bập bùng tỏa ra cái lòn khói trắng như những tầng xương bàng bạc bao phủ hết gian tiền điện. Bức tượng đắp bằng đất nung kia bắt đầu run rẩy rung lên bần bật. Ông bí thư kinh sợ, mồm cứ há ra, méo sạch cả đi, làm nước dãi đầm đìa chảy tràn lan ra bên ngoài mép. Mặt của ông co rúm lại mà khóc cười không thành tiếng, chỉ bật được ra những lời ú ớ từ cuống họng, rồi lại chắp tay quỳ mọp trên nền nhà, đầu thì đập xuống như tế sao, vì nghĩ rằng thánh linh trong tòa miếu cổ đã nổi trận lôi đình trước những lời bán bổ. Nhưng giữa lúc ấy, một tia chớp sáng lòe đã rạch ngang bầu trời, làm bừng sáng cả gian phòng rột nát. Trong tia sáng xanh lét lạnh người ấy, ông Quang chợt mở to mắt, sững sờ nhìn thấy lốm đốm trên nền đất, hình như có cả vệt máu khô thì phải. Bất thình lình, chợt có tiếng hét thất thanh từ ngoài cửa vọng vào, cùng với đó là 4-5 cái bóng đen kịt húc tung cánh cửa đang khép chặt, xông thẳng vào bên trong. Ông Quang cũng kinh hãi lăn cành sang một bên, chân tay khua loạn vớ ngay lấy một thanh củi nhỏ đang cháy ở trong lò, lẩy bẩy giơ lên trước mặt. Chúng mày là ai? Chúng cháu đây. Lời vừa dứt, ánh lửa đã soi rõ mấy khuôn mặt vừa vào, đấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là thằng Lâm, con của ông cả Lý. Ông Quang nhận ra bọn thanh niên trong xã, vừa mừng lại vừa giận, lắp bắp rít lên. Giời ơi, chúng mày đến đây làm gì vậy? Sao lại vào đây chứ? Thằng Lâm gãi đầu. Dạ, chúng cháu sợ bác bị ông Báu, ông ấy bắt đi, nên mới đứng ngoài hiên để rình xem thế nào ạ. Ai ngờ thấy cửa tự nhiên đóng sập lại, mà bọn cháu ở ngoài gọi mãi chẳng có thấy ai thưa, nên mới phá cửa để xông vào đấy ạ. Chúng mày gọi cửa à? Sao bác lại không nghe thấy gì nhỉ? Đám thanh niên ngơ ngác. Có thằng chỉ ra cánh cửa bụi bặm, còn chi chít giấu tay mà nói. Vâng, bác nhìn cửa thì biết ạ. Chúng cháu sợ bác bị làm sao nên mới lao vào mà. Đông người, ông bí thư cũng bớt hẳn đi nỗi sợ. Ông xì mũi khẽ hừ một tiếng ra vẻ anh hùng rồi nói. Thôi, chúng mày ngồi đây một chút đi. Lúc nào ngớt mưa thì về. Người ăn ngay ở lành như tao thì làm sao mà phải sợ chứ. Tưởng nói thế thì đám thanh niên sẽ phục, nhưng lại có thằng nói. Sợ thì chúng cháu không sợ, nhưng bọn cháu muốn biết có phải là ông Báu chết oan hay không mà thôi. Chết oan? Thế là thế nào chứ? Chết oan? Chết vì bị người ta hại ấy bác. Thế bác chưa nghe chuyện bố con của thằng Lâm à? Ông Quang nhìn sang phía thằng Lâm. Nó cũng đang chừng chừng mắt nhìn về phía bạn lắm lời vừa tiết lộ ra cái bí mật mà chính nó cũng đã từng bật mí. Thằng Lâm, thế sự thể là như thế nào? Nói bác nghe xem nào. Mỗi lời của ông là một mệnh lệnh. Tần ngần một lúc, thằng Lâm mới bắt đầu kể lại cái biến cố ngay đêm chôn xác của lão Báu đánh dập. Vừa nghe, ông bí thư vừa trầm ngâm nghĩ ngợi, lẩm bẩm nói như thể răn với chính mình. Bị người ta hãm hại, cái miếu lão đánh dập à? Trầm ngâm suy nghĩ, chợt ông Quang giật mình ngẩng phắt đầu lên, khiến cho mấy thằng thanh niên đang tập trung nhìn ông cũng phải giật mình theo. Với cành củi cháy, ông Quang soi xuống dưới nền nhà, chỗ mà ban nãy ông nhìn thấy vệt máu khô. Ông nói, mấy thằng kia, chúng mày cầm đèn, cầm lửa, soi xuống nền cho bác đi. Nhanh lên nào, soi sao cho sáng một chút đi. Đám thanh niên nhanh nhẹn, nhận ra ngay là có chuyện chẳng lành, cũng lập tức làm theo. Ánh lửa nhỏ nhưng mà cứ thế lan ra rộng, rộng dần, soi rõ toàn bộ khung cảnh của ngôi miếu cổ. Ánh sáng mang đến cho đám người nhiều cảm xúc, nhiều nhất là bàng hoàng, thứ nhì là sợ hãi. Bởi lẽ tất cả vừa nhận ra, dọi theo vệt máu mà ban nãy ông Quang phát hiện là cả một vũng máu lớn đã khô đét lại dính ở nền nhà. Thậm chí còn có kẻ nào đó cố tình lấy đất cát để phủ lên hòng che giấu đi những bí mật. Sự việc ông bí thư và đám thanh niên phát hiện ra trong ngôi miếu có cả một vũng máu khô nhanh chóng lan ra khắp xóm làng. Cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc. Ngôi miếu tạm thời bị niêm phong, nghiêm cấm không cho ai ra vào. Mặc dù từ trước đến giờ nó vẫn bị bỏ hoang, cùng lắm chỉ có bọn trẻ con chăn trâu qua lại mà thôi. Bên cạnh vũng máu khô, trong đống lửa đã tàn, người ta còn tìm thấy một phần sót lại của cái giỏ che bắt cá, vật bất ly thân của những người đi đánh dập. Câu trả lời dần dần đã sáng tỏ khi các cán bộ điều tra quyết định quật mồ đưa xác chết của ông lão đánh dập ra ngoài để mà tiến hành khám nghiệm tử thi. Quả thực là mặc dù thi thể đã bắt đầu phân hoại nặng nề, nhưng những người ta cũng đã nhận ra xuyên thấu từ sau ra đằng trước có một vết thương to cỡ độ ngón tay đâm thủng phổi. Người ta ước đoán rằng sau khi bị đâm lén từ phía sau lưng, kẻ thủ ác đã ném ông vào dòng nước khiến cho ông chết đuối, nhưng nguyên nhân chính để gây nên cái chết chính là vết thương kia. Nhưng kẻ thủ ác là ai thì người ta vẫn chưa thể điều tra ra được, bởi lão đánh dậm không có thù oán với ai, cũng không có động cơ nào khả dĩ để làm hại một kẻ cùng đinh hiền lành như lão. Câu hỏi ấy khiến ông bí thư cứ chằn chọc mãi mà không thôi, làm cho ông Quang nhiều đêm mất ăn mất ngủ. Đêm nay cũng vậy, ông Quang thấy mình đã nằm lâu lắm mà không có đi vào giấc, mà cái giống thức khuya thì lại hay buồn tiểu. Cuối cùng, ông không nhịn được, ông phải ngồi dậy khỏi giường toan đi ra ngoài vườn để giải quyết. Đi tiểu xong, ông Quang ra trước hiên nhà hút thuốc lào cho người đỡ bứt rứt. Nhưng khi mới đang vân vê nắm thuốc lào chưa có kịp cho vào nõ điếu thì ông Quang đã giật mình, nghền cổ, nhau mắt nhìn. Qua khoảng sân rộng có năng lờ mờ xương trắng, ông trông thấy có một người nào đó đang chậm chậm bước vào từ cổng. Ông Quang tự hỏi, quái lạ, sao sớm như thế này mà đã có ai dậy sớm mở cổng đi rồi sao? Và ông Quang đoán chắc ở trong đầu rằng đó không thể nào là kẻ trộm, bởi kẻ trộm thì không thể cứ lững thững bước đi như thế được. Hơn nữa, trời cũng đã tờ mờ sáng, trộm nào mà lại lẻn vào nhà lúc này? Bần thần quan sát một lúc, ông Quang cũng đã nhận ra người kia hình như không trông thấy mình, vì nó cứ lầm lũi đi chứ không hề ngó nghiêng quanh quất. Nhưng bỗng ông đã giật mình, toàn thân lạnh toát, vì ông Quang vừa chợt nhận ra cái bóng của người đó trông rất là quen. Ông Quang méo mặt, ú ớ kêu nhưng không thành tiếng, và âm thanh thì cứ vướng ở trong cổ họng không thể bật ra bên ngoài được. Cái bóng ấy cứ lững thững tiến vào bên trong sân. Cái dáng tiều tụy già nua, lưng hơi còng, hông đeo giỏ tre ấy mới nhìn qua, ông Quang đã nhận ngay ra đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là lão Báu. Bàng hoàng chết lặng, ông Quang rụng rời cả chân tay và hai đầu gối run run như muốn quỵ ngay ra nền đất. Hồn của lão già đánh dậm cứ lê từng bước chậm chạp, lơ lơ tiến đến vào trong sân. Đến trước mặt của ông Quang thì hồn ma của lão Báu đã thình lình đứng khựng lại. Trước mặt của ông Bí Thư, vốn cả đời không tin ma quỷ, lão Báu hiện lên như một thế lực từ cõi vô minh, làm đảo lộn mọi suy nghĩ, mọi nguyên tắc của ông. Run rẩy một hồi, không biết lấy từ đâu ra can đảm, ông Quang lên tiếng. Nam Mô A Di Đà Phật, ông Báu ơi, ông sống khôn thác thiêng, về đây chứng giám cho tôi. Nhược bằng có điều gì không nên không phải, ông báo cho tôi để tôi thu xếp ạ. Lời khấn còn chưa dứt miệng, chợt có một luồng gió lạnh buốt thổi từ đâu thốc xuống, rít lên như giận dữ, khiến cho ông Quang đờ người, run rẩy nhìn cái bóng ma đang hiện hữu ở trước mặt. Lão Báu đang từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt sâu hoắm, không khác gì cái ngày mà ông Quang phát hiện ra thi thể. Bác Quang ơi! Bác Quang ơi! Vong hồn liền cất tiếng. Già miếu mà gỡ xác thằng Bần. Già miếu mà gỡ xác thằng Bần. Ông Quang bần thần chết lặng đi, mặt thoắt tái xanh, toàn thân thì run rẩy. Ông muốn hét lên mà cổ họng như đặc quánh, toàn đờm không sao cất được thành tiếng. Sao lại như thế này chứ? Sao lại giam miếu? Sao lại xác thằng Bần? Bao nhiêu câu hỏi không có lời giải đáp từ trong đêm tối cứ văng vẳng cất lên, khiến cho ông Quang không nhận ra rằng hồn ma đã tan biến từ lúc nào không rõ. Còn đang bần thần chết lặng giữa sân, ông Quang đã giật mình nghe thấy những tiếng hò hét, kêu gọi từ ngoài ngõ. Ông còn chưa kịp định thần thì đã thấy mấy thằng thanh niên ở trong làng đây đã ngó hẳn đầu qua bờ rào mà gọi lớn. Bác Quang ơi! Bác Quang! Bác dậy rồi đấy hả? Cái gì vậy? Bác ra ngay miếu mà xem đi. Vừa nghe thấy đến cái miếu hoang cuối làng, mặt của ông Quang bỗng nhiên biến sắc. Ông Bí Thư trừng mắt rồi hỏi, miếu làm sao vậy? Có chuyện gì anh nói rõ ra xem nào. Mấy thằng thanh niên hình như đang sợ hãi, cứng họng một hồi rồi mới ấp úng nói, bác ơi, dân quân đi tuần phát hiện có người treo cổ ngay ngoài cửa miếu kìa. Nghe đến đây, ông Quang đã vội mở tung cổng ra, rồi cứ như thế quần đùi áo may ô chân đất vội vã chạy đi ngay ra cửa, mặc kệ thời tiết đang se se lạnh. Ông Quang đi trước, dân chúng lũ lượt đi theo sau. Những ngọn đuốc bập bùng, những ánh đèn pin hiếm hoi soi dọc con đường làng mấp mô bẩn thỉu. Đám đông chỉ còn cách ngôi miếu chừng chục bước thì bỗng dừng lại, bắt đầu có những tiếng than não nuột cất lên. Ông Bí Thư cũng hơi sững người. Ông chớp mắt hồi lâu rồi mới giật phăng một cây đuốc của một cậu thanh niên rồi nghiến răng bước lại, dí sát ngọn đuốc lên trên mặt người chết. Cái xác ấy hình như đã treo cổ ở đây từ đêm ngày hôm qua, nên cần cổ đã bị kéo giãn ra cả vì sức nặng, dài đến cả gang tay, làm cho người ta liên tưởng đến một cái thân con rắn nhưng lại bị ghép vào một cái đầu người. Mặt người chết đã tím đen, đôi mắt trợn trừng nhìn lên xà nhà và cái lưỡi xám xịt thè ra một cách quái đản. Thỉnh thoảng, một trận gió mạnh kéo ngang qua làm cái xác đung đưa nhẹ nhẹ như thể vừa thắt cổ. Thằng Bần, thằng Bần à! Lời nói như tắc nghẹn lại trong cuống họng, cùng với những cái suy nghĩ đan xen không dứt ở trong đầu. Ông Quang lùi mình về phía sau, gọi vài người trai đinh ở trong làng hợp sức gỡ sợi dây thừng để hạ cái xác chết xuống. Sợi dây vừa được tháo ra thì tử thi rơi bịch xuống dưới nền nhà lạnh buốt trước cái sự kinh hãi và những tiếng than của dân làng. Bao nhiêu năm là cán bộ, đọc biết bao nhiêu chuyện xưa, tích cũ, thuộc nằm lòng cả những lời khó hiểu của chủ nghĩa Mác Lênin, nhưng chưa bao giờ ông Quang lại phải chứng kiến một sự việc kỳ lạ đến như vậy. Thằng Bần cũng là hàng cùng đinh của làng này, nhưng ngay từ những cái ngày đầu trận lụt đã mất tăm mất dạng không thấy mặt ở triền đê. Mãi sau đó, mấy hôm sau mới về, tậu cả trâu, cả bò, cả gà, cả vịt mà chẳng biết hắn lấy đâu ra tiền bạc. Có cuộc sống xem ra cũng sung túc, khấm khá hẳn khi ngày xưa. Họ còn kháo nhau rằng hắn còn chuẩn bị dựng nhà cưới vợ. Ấy thế mà không dưng lại thắt cổ tự sát như thế. Phần đông dân làng không ai biết vì sao thằng Bần bỗng nhiên giàu có rồi lại thắt cổ chết treo ở ngoài miếu. Một số thì lại cho rằng có thể hắn đã mạo phạm đến ngôi miếu cũ. Phần khác thì lại bán tín bán nghi, liên hệ cái chết của thằng Bần và vụ án chưa có lời giải về cái chết của ông già đánh dậm. Chuyện không ai ngờ được, lão già đánh dậm đã bị thằng Bần giết chết trong đúng cái đêm mưa gió khi cả làng còn đang chạy lụt. Đêm ngày hôm ấy, trời mưa như chút, báo động một nạn lụt sắp tràn về, diễn ra theo đúng thông lệ hàng năm. Con đê nhỏ nối liền từ cánh đồng, bao quanh làng hạ đắp không có đủ cao. Chân đê lại nhiều mối mọt ăn xông vào, cho nên đã trở thành vùng hiểm yếu, có thể sụt vỡ bất cứ lúc nào. Trai đinh của làng ngày ấy đã phải lặn lội từ sớm ra hộ đê, kẻ xúc đất, người tải đá để ngăn không cho cái triền đê yếu ớt kia đổ xuống vì con nước. Nhưng lão báu thì không có mặt, bởi dân làng có tục những kẻ tứ cố vô thân như lão thì không được vào làng, không được coi là một thành phần ở trong làng. Bởi thế mà lão đã mặc kệ con dân khắp nơi đang vất vả ngược xuôi. Lão cứ như vậy mà đi vợt tôm vợt tép. Trời mưa càng lúc càng lớn, cái áo tơi của lão báu mặc trên người không đủ kín để ngăn nước lạnh thấm vào da thịt. Cái giỏ đựng đan bằng nan tre buộc sát ở lưng eo mới vẫn còn chưa được một lần nữa, lão đã phải nghỉ tay, chạy vào căn miếu hoang ở cuối làng để trú. Loay hoay được một lúc mới nhóm được một đống lửa nhỏ để sưởi ấm, lão chửi thầm vào trong miệng: mẹ cha tiên sư nhà nó, rơi mấy cả trà đất, cứ mưa mãi như thế này thì cái lều của ông chắc cũng tan tành hết. Câu nguyền rủa tục tằn đó còn chưa thốt hết ra khỏi miệng thì lão đã trông thấy dưới cái ụ đất ngay giữa gian chính điện rung lên bần bật. Tưởng rằng có sự lạ hoặc ngỡ là câu nói của mình đã làm kinh động đến thần linh đang ngủ ở nơi này, lão sợ hãi co rúm người vào, bò lùi ra sau một thân cây cột chống mái mà như để tìm chỗ trốn. Trời mưa rất lớn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ, gió bão đã trở thành những trận cuồng phong rít lên từng đợt không ngơi nghỉ. Chỉ một lúc, gió đã hất tung cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, làm cho lão báu bị hãm kín trong căn miếu cổ, không tài nào thoát ra được. Ngọn lửa nhỏ nhóm bằng chút rơm rạ xé ra ở cái bồ đoàn và mấy nhành củi khô cũng đã bị mưa gió làm cho bập bùng như sắp tắt. Trong căn miếu vắng, những ánh sáng le lói trong đốm lửa hắt lên bức tượng làm bằng đất nung, nó như là sống dậy, trừng mắt nhìn kẻ to gan lớn mật đứng giữa nơi thánh điện dám mở mồm mà chửi tục. Tiếng gió bên ngoài quyện với tiếng mưa vẫn cứ từng hồi rít lên như giận dữ. Âm thanh ấy tràn vào trong hòa cùng với tiếng lục cục của cái khám đất giữa nhà, như là người bị chôn sống đang đội mồ chui lên mặt đất. Lão báu càng lúc càng kinh hãi, người đã run lên bần bật vì vừa sợ lại vừa cái lạnh thấu xương do nước mưa đã ngấm vào trong cơ thể. Trong cái khung cảnh quái đản tang tóc đến rợn người, tấm thân của lão như thể nhỏ hẳn đi, thu bé lại trước oai linh thần thánh. Người ta đã bảo nhau đi đêm lắm, vẫn có ngày gặp ma đấy. Câu nói ấy chẳng phải chăng bây giờ đang linh nghiệm thật hay sao? Lão Báu nào có biết, trước mặt của lão, trong cái ánh lửa bập bùng tỏa ra cái làn khói trắng như những cái tầng xương bàng bạc bao phủ hết gian tiền điện, bức tượng đắp bằng đất nung kia đã bắt đầu run rẩy rung lên bần bật. Lão Báu kinh sợ, mồm cứ há ra, méo sạch cả đi, làm nước dãi cứ đầm đìa chảy tràn ra mép ngoài. Mặt của lão co rúm lại mà khóc cười không thành tiếng, chỉ bật được ra những cái tiếng ú ớ từ cuống họng, rồi lại chắp tay quỳ mọp trên nền nhà, đầu thì cứ đập xuống như là tế sao, vì nghĩ rằng thánh linh ở trong tòa miếu cổ đã nổi giận lôi đình trước những cái lời báng bổ khi nãy. Nhưng giữa lúc ấy, một tia chớp sáng lòe rạch ngang bầu trời, làm bừng sáng cả một gian phòng rột nát. Trong tia sáng xanh lét lạnh người ấy, lão Báu mở to mắt, sững sờ nhìn thấy một tảng đất chỗ chân bệ thờ long ra, rơi lộp độp ở trên sàn nhà. Từng mảnh đất cứ thế lở ra, rồi bức tượng ở giữa khám thờ rung lên bần bật, cho tới khi cả bức tượng lở ra, nứt toác, rồi vỡ vụn từ phần đầu cho đến phần bụng, để lộ ra bên trong là một khoảng tối u mờ kỳ dị. Lão Báu vẫn còn kinh hãi, mặt đần ra lầy bầy ngồi dậy, thò mặt nhìn vào giữa bức tượng. Cái hõm tối bí mật kia như một vực sâu thăm thẳm, thu hút toàn bộ sự chú ý trong đôi mắt của lão vào trong, thôi miên thần trí. Lão Báu lồm cồm bò dậy, với tay lấy một khúc củi còn khô ráo ở trên nền nhà, lại xé một mảnh vải áo đang mặc ở trên người, quấn lên trên để làm đuốc. Bóng của lão già được đốm lửa bập bùng soi tỏ, cứ thế mà từ từ hiện hiện trước bức tường ẩm ướt. Ánh chớp trên cao lại một lần nữa sáng rạch lên, rạch ngang qua bầu trời tạo thành một vệt sẹo đan xen chẳng chịt. Khi cái bóng của lão già vừa khuất vào dưới chân bệ thờ, ánh chớp kia mới soi chiếu một kẻ đang đứng lù lù trong góc tối mà từ nãy đến giờ lão Báu chẳng hề hay biết để nhận ra. Kẻ đó dài người, mặt sưng sưng như một hồn ma chết đói. Hắn đang co ro trốn trong xó tối, đằng sau một bức chướng rách treo dọc tường ngôi miếu cổ. Hắn chính là thằng Bần đây. Đôi mắt trắng dã láo liên nhìn theo bóng lưng của lão Báu chìm vào trong màn tối bí mật dị thường của tà miếu cổ. Bần nhón chân bước ra ngoài, cố gắng bước đi thật chậm để không tạo ra tiếng động như sợ có người nghe thấy. Dẫu rằng xung quanh ngôi miếu này chỉ là bóng tối chập trùng, lẫn trong màn mưa dày đặc, không có một bóng người quanh quất. Đốm lửa lập lòe của cây đuốc kia cứ bập bùng như là sắp tắt, soi mờ khuôn mặt lặng thinh, hồi hộp của lão Báu, và lấp ló phía sau lưng là đôi mắt trắng dã trợn tròn của thằng Bẩn. Bức tượng khoét rỗng ruột bên trong, tường nông mà lại sâu thăm thẳm, bên trong còn có cả cốt tre để mà cho chắc chắn. Lão Báu cứ thế lần mò lên trên khám thờ, soi xuống. Cái khám đất lung lay khiến cho đôi chân của lão đang loạng choạng nhiều lần trực chờ ngã, mà rồi lão đã lại vịn tay vào vách tường đứng dậy. Mỗi lần như thế, thằng Bần đứng phía sau lưng lại giật mình đến thót, chỉ lo sợ bị phát hiện. Hắn nghiến chặt răng, cố dằn cơn hồi hộp, nhưng dường như lão Báu không còn biết gì nữa. Như một kẻ mộng du, lão cứ thế cắm cúi gỡ từng mảng đất ở trên thân tượng rồi ném xuống nền nhà. Đến khi đất đắp làm tượng gần như đã bị tháo gỡ ra gần hết, mới lộ ra ở dưới chân bức tượng có một cái hòm. Cái hòm không to, không nhỏ, cũng tựa tựa kích cỡ những cái dương đựng áo quần. Nhưng trông thì cổ lắm, chẳng biết là nó đã có từ đời nào mà nước sơn bên ngoài cũng đã bạc đi, khuy đồng, khóa đồng cũng đã bóng xanh đi. Lão Báu đã như một kẻ mất hồn, đưa tay xoa nhẹ nhẹ lên trên nắp hòm, tạo thành những âm thanh zin zít nghe đến rợn người. Thằng Bần thì cứ đứng nấp sau một cây cột trống, cố mở to đôi mắt để nhìn hết xem xung quanh và quan sát kỹ càng mọi hành động của lão già đánh dập. Tiếng kim kít của da thịt người sống cọ lên trên lớp gỗ được mài bóng vừa ngừng, thì cũng là lúc âm thanh trầm đục khô khan vang lên trong đêm tối. Thằng Bần trông thấy ngọn đuốc cứ liên tục giơ lên hạ xuống, tạo thành những vệt sáng mờ ảo dị thường như những hình bóng ma chơi thoắt ẩn, thoắt hiện giữa cái không gian u tối nặng nề, vương đầy tử khí. Lão già đánh dậm đang dùng chính cái thân cây đuốc để gõ gõ lên cái khóa đóng chặt ở mép giường. Hàng trăm năm đã trôi qua, lớp kim loại đính viền bên ngoài đã rỉ hoen rỉ hoét, nhưng cái khóa thì vẫn cứ trơ trơ. Lão già vận bao nhiêu sức lực cũng không thể suy chuyển được. Lão không còn giữ được cái thái độ thất thần ban nãy, mà giờ đây lão đang đi vòng quanh gian mật thất tìm lấy một viên đá cứng để thay cho cái que củi yếu ớt đang cầm ở trên tay. Hồi hộp vội vàng nên mấy lần ánh lửa cũng đã quẹt ngang chỗ nấp của thằng Bần, nhưng lão báu chẳng hay biết, chỉ cúi đầu nhìn xuống chân tìm lấy một viên đá lớn. À, đây rồi. Lão đã reo lên khá lớn, rồi lại đưa đôi tay bẩn thỉu dính đầy bùn đất lên che miệng, cứ như là sợ có ai đó nghe được. Lão vừa nhặt được một thanh sắt to chừng dài hai ngón tay, thân tròn và rất là nặng. Lão già tung tung que sắt trên tay như là Tôn Ngộ Không vận phép thần thông, dùng cái gậy như ý vậy. Cho một đầu vào giữa vòng móc khóa, cắm cái đuốc xuống dưới chân, lão cầm chặt thanh sắt bằng cả hai tay, nghiến răng đè xuống. Cái ổ khóa kim loại kêu lên răng rắc rồi từ từ giãn ra, nhưng cái khuyết vòng tròn của tay khóa thì vẫn còn nguyên đó. Lão báu sung sướng đến đê mê, đôi tay run rẩy khe khẽ mở nắp hòm trong nỗi hồi hộp đến rùng mình đang bùa vây trong đầu óc. Lập lòe ánh đuốc chiếu sáng, lão già đánh dập co cứng cả người, trợn to đôi mắt và bàn tay bẩn thỉu lại lần nữa giơ lên bịt miệng. Trong cái hòm gỗ to lù lù có một cái xác khô đét, làn da rút lại đổi hẳn thành màu vàng nâu như hổ phách, những móng tay móng chân đâm dài hẳn ra, mái tóc dài vẫn được búi gọn lại trên đỉnh đầu người chết, mí mắt ở hai bên không biết bị cắt hay là bị côn trùng giỏi bỏ xông vào ăn mất mà để lộ ra hai nhãn cầu teo tóp như một quả vải khô, khuôn mặt thì hóp vào làm xương quai hàm và đôi gò má nhô lên như thể người chết vừa nhìn lên và nở một nụ cười quái đản. Lão già đánh dậm mất một lúc lâu mới định thần bình tĩnh trở lại. Lão lờ mờ nhận ra nơi này có thể là một cái hầm mộ cũ đã được chính tay chủ nhân bỏ tiền xây miếu này bí mật đào. Kẻ nằm trong hòm kia là ai? Lão không thể nào biết được, nhưng lão già cũng không còn thấy sợ nữa. Giờ đây, lão đã chuyển sự chú ý hướng về cái gói nhỏ mà người chết đang ôm ở trong lòng. Cẩn thận nhẹ nhàng, lão liếm môi như để dằn cái cơn xúc động. Cầm chắc cái que sắt ở trên tay, lão toan gầy cái bọc ra xem. Nhưng lớp vải bên ngoài trải qua quá nhiều năm nên vừa đụng vào đã mùn ra thành bụi, để lộ cái thứ người chết ôm khư khư trước ngực. Mắt của lão đánh rậm rực sáng, mồm há hốc, bỗng chốc nở to ra rồi bật lên tiếng cười khanh khách, khiến cho thằng Bần đang đứng ở ngoài phía xa xa cũng đang phải giật mình thất kinh. Lão cúi thấp người, khéo léo luồn tay nhấc vật đó lên. Dưới cái ánh sáng lập lòe của cây đuốc sắp tàn lửa, mà vật ấy vẫn cứ lung linh lấp lánh, làm rực sáng cả một góc hang. Thứ mà lão già vừa lấy được từ tay người chết là một cục vàng to bằng cả một quả dừa và tròn vo như viên ngọc. Lão giờ báu vật lên ngang tầm mắt, thích thú rên lên vì sung sướng. Có ngần này vàng ở trong tay, lão có thể cưới ngay một cô vợ đẹp, bỏ cái túp lều rách kia đi, chuyển hẳn lên tỉnh thành mà sinh sống. Có ai ngờ được, vận may khổng lồ lại thình lình ập đến với một lão đánh dậm tứ cố vô thân, lúc nào cũng bị dân làng hạ này khinh thường, trêu chọc. Sự sung sướng ấy khiến cho lão già mở mắt, không phát hiện ra lúc cái đuốc vừa tàn thì cũng là khi thằng Bần từ phía sau đi tới, nhặt lấy thanh sắt đâm một nhát thẳng băng, thấu xuyên từ lưng sang bên ngực trái của ông. Giết chết lão già đánh dậm, Bần mới vội vã giấu cái cục vàng đi, rồi đem thi thể của lão báu ném ra dòng lũ lớn để nước cuốn trôi đi. Còn cái xác khô trong hòm, Bần nhét trở lại rồi cũng thả trôi theo dòng nước. Chẳng thể nào ngờ được, thi thể của lão báu đã lại dạt vào trong nhà của ông Quang, gây nên biết bao nhiêu biến cố lạ lùng và kỳ quái. Còn cái hòm chứa xác khô kia thì không biết đã trôi đến nơi nào hay đã trở thành mồi cho thuồng luồng Hà Bá chứ. Nhưng cũng kể từ sau đó, không ai có còn thấy hồn ma của lão đánh dậm xuất hiện ở trong làng. Ngôi miếu cổ ấy cũng không có còn ai đến cúng bái, vì những người nông dân đi đồng sớm hoặc những gã lái buôn gánh hàng qua miếu thì thoảng vẫn cứ trông thấy một xác chết lủng lẳng treo cổ ngay trước cái mảnh tre, như một sự nhắc nhở về âm hồn của một kẻ tham lam giết người cướp của. Mãi cho đến sau này, những năm tháng chiến tranh nổ ra, máy bay Mỹ thả bom đánh phá miền Bắc, thì tòa miếu ấy mới sụp đổ sau một trận càn quét. Từ đó về sau, không ai còn trông thấy những hiện tượng dị thường xảy đến ở ngôi làng này nữa. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Quỷ Ngự Miếu Thờ của tác giả Tuấn Vũ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.